Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 335 không có việc gì. Làm ta thử xem. Nhạc Linh Chi hỏi tiếp hắn. Ngươi có hay không hứng thú tới Từ An Đường? Tiểu Hồ kinh hỉ hỏi. Ta có thể chứ. Nghe nói Từ An Đường chiêu một cái tiểu nhị. Yêu cầu đều phi thường nghiêm khắc. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Có thể, nhưng muốn thông qua khảo hạch, không có cửa sau có thể đi. Trước mắt Từ An Đường còn thiếu một cái tiểu quản sự. Một người tiểu nhị, ngươi xem chính ngươi thích hợp làm nào một loại. Hảo, cảm ơn biểu tẩu, ta ngày mai liền đi thử. Tiểu Hồ thật cao hứng, cơ hồ nháy mắt liền quyết định. Hắn mục tiêu là tiểu quản sự. Hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Phía trước nhà hắn lương du gạo và mì cửa hàng, cơ hồ toàn từ hắn xử lý. Sinh ý phát triển không ngừng. Đang lúc hắn tưởng mở rộng kinh doanh khi, hắn cha bị người hố một đám hóa. Toàn bộ cửa hàng đều bị cầm đi gán nợ. Hắn cha cũng bởi vậy một bệnh không dậy nổi. Nhà mới cũng bán đi. Còn thiếu một đống nợ. Nhạc Linh Chi nói, vậy ngươi đi trước hỗ trợ mua miên thai đi. Ta đi xem một chút cha ngươi. Đến tột cùng bệnh gì? Làm phiền biểu tẩu lo lắng. Tiểu Hồ thực kinh hỉ. Nhạc Linh Chi là tiểu thần y sự. Đã sớm truyền khắp toàn bộ huyện thành. Hắn vừa rồi vài lần đều tưởng đề cập làm Nhạc Linh Chi cho hắn cha xem bệnh. Đều bị hắn nương dùng ánh mắt ngăn lại. Con mẹ nó ý tứ hắn hiểu. Hắn cha bệnh vô dược nhưng chị. Đừng đi phiền nhân ra tiểu cô nương. Hắn cha nguyên nhân bệnh hắn cũng biết sao lại thế này. Có thể nói hắn cha kỳ thật là tâm bệnh. Hắn cha là chính mình từ bỏ chính mình. Không nghĩ làm chính mình hảo lên. Không dũng khí ra tới đối mặt hiện thực. Hắn cha đã từng tự sát vài lần chưa toại. Là hắn ra nãi lấy chết tương bức. Nói hắn cha nếu còn dám tự sát. Bọn họ hai lão nhất định chết trước ở hắn đằng trước. Hắn cha lúc này mới ngừng nghỉ một đoạn thời gian, nhưng thân thể vẫn như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Hắn đều hoài nghi hắn cha đem những cái đó nước thuốc đảo rớt. Căn bản không uống, hắn tưởng ngao chết chính mình. Nhưng là, dù vậy, Tiểu Hồ vẫn là hy vọng có người có thể chữa khỏi cha bệnh. Lâu, có lẽ, tiểu biểu tẩu là có thể chữa khỏi cha hắn. Càng nghĩ càng hưng phấn. Tiểu Hồ chạy nhanh kéo đệ đệ đi mua miên thai cùng gạo và mì. Chạy nhanh mua trở về. Liền biết có thể hay không chị. Thẩm Tú Chân nghe được Nhạc Linh Chi chủ động đưa ra. Phải cho nàng nam nhân xem bệnh. Nàng nước mắt lập tức trào ra tới. Nhỏ giọng nói cho Nhạc Linh Chi tình hình thực tế. Hắn không quá phối hợp đại phu. Nhạc Linh Chi sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền minh bạch sao lại thế này. Không có việc gì, làm ta thử xem. Thẩm Tú Chân đi vào trước nói cho nàng nam nhân. Ta muội muội nhi tử Cố Tranh tới xem ngươi. Hắn tiểu tức phụ là cái đại phu. Nàng nam nhân không trả lời. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi vào phòng. Mỏng manh ánh đèn hạ. Một cái gầy đến da bọc xương nam nhân nằm ở trên giường. Ánh mắt lỗ trống mà nhìn mùng đỉnh. Biết có người tiến vào. Cũng không có hứng thú quay đầu lại xem một chút. Cố Tranh phụ cận, hô một tiếng, đại di trưởng, Nhạc Linh Chi biết nghe lời phải. Đi theo kêu, đại di trưởng, có thể là nghe được một cái tiểu nữ hài thanh âm. Cảm thấy kỳ quái, Diêu đại trụ lúc này mới quay đầu xem bọn họ. Cố Tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi làm giới thiệu. Ta là Cố Tranh, nàng là ta tức phụ Nhạc Linh Chi. Diêu đại trụ rốt cuộc. Ân. Một tiếng, nhưng cũng không có ngồi dậy ý tứ. Đại di trưởng, ta là một người đại phu. Ta tới cấp ngươi nhìn bệnh. Ngươi có thể hay không ngồi dậy? Diêu đại trụ lắc đầu. Đừng lo lắng, ta bệnh ta chính mình biết. Trị không hết, thỉnh như vậy nhiều lão đại phu đều trị không hết. Ngươi một cái tiểu nữ hài càng thêm không có biện pháp. Hắn cố ý coi khinh Nhạc Linh Chi. Hoàn toàn không nghĩ trị. Hắn lại đối Thẩm Tú Chân nói. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi. Ta muốn ngủ. Thẩm Tú Chân đột nhiên cường ngạnh lên. Thí cũng chưa thí. Người như thế nào biết trị không hết. Tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.